cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 664, lãnh cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần trên đời này còn Ngọc Linh Chi chín lá, vậy hắn sẽ giúp nàng tìm được Khô dù là vực sâu hay góc biển. Cho dù không có, hắn cũng sẽ nghĩ cách để có. Lời Triệu Húc nói khiến Vân Chân khiếp sợ, nàng ngơ ngác nhìn người trước mặt, có lẽ chính là như vậy, nhưng rốt cuộc là vì sao? Tại sao hắn lại nói lời này? Tại sao muốn giúp nàng? Ngươi quên rằng ước định trước đó của chúng ta rồi sao? Triệu Húc tiếp tục đè vai nàng, nói. Nếu ta thay ngươi tìm được Ngọc Linh Chi chín lá, ngươi phải rời khỏi Hoàng Cung, rời khỏi Kinh Thành. Đúng vậy, từng có ước định như thế. Thì ra là vậy, đôi mắt Vân Chân lập lòe. Là như thế, xem ra là nàng sai, là nàng nghĩ sai rồi. Vâng, nô tỳ vẫn còn nhớ. Trong mắt Vân Chân lại sáng ngời. Điện hạ ngài nói không sai. Ngài giúp nô tỳ nhiều như vậy, cho dù cuối cùng vẫn không tìm được Ngọc Linh Chi chín lá, nô tỳ cũng sẽ cảm kích ngài. Khi Vân Chân nói, Triệu Húc luôn nhìn nàng, nhưng nghe nàng nói xong, cung mày hơi nhíu lại. Hắn không thích nghe lời này. Không thích, nhưng, đây vốn dĩ là giao dịch của họ, hắn không thể phản bác. Đi thôi, cuối cùng, hắn rút tay về, nâng bước rời đi. Vân Chân nhìn theo tấm lưng hắn, thở dài, vội đi theo. Ban đầu, Vân Chân không biết bọn họ đang ở nơi nào trong cung, chỉ cảm thấy xung quanh an tĩnh đến đáng sợ, một bóng người cũng không thấy. Hơn nữa, nơi này thoạt nhìn vô cùng cũ nát, một chút cũng không giống hoàng cung mà nàng biết. Mãi đến lúc sau, khi bọn họ tới hoa viên mọc đầy cỏ hoang, nghe sau vách tường có tiếng ca e e a a của nữ nhân. Tiếng ca kia có chút kỳ quái, nhạc điệu lung tung, khi cao khi thấp, ca từ cũng đứt quãng. Trong đêm đột nhiên truyền ra tiếng ca của nữ nhân, thật sự dọa người. Đó là phi tử của thiên hoàng. Lúc này, giọng của Triệu Húc vang lên. Phi tử của thiên hoàng. Vân Chân mở to hai mắt, trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ nơi này là lãnh cung? Triệu Húc gật đầu, không phủ nhận. Thật đúng là lãnh cung. Thảo nào một bóng người nàng cũng không thấy, còn có cảm giác âm trầm. Thiên hoàng trầm mê đan dược, phi tần hậu cung không nhiều lắm. Sau khi thiên hoàng băng hà, những nương nương không có con nối dõi, địa vị dưới tam phẩm, đều bị đưa tới đây. Triệu Húc nói, như vậy cũng quá thảm rồi, nhưng nghĩ kỹ, đây không phải là kết cục của nữ nhân hậu cung sao? Không có con nối dõi, không có địa vị, không có gia tộc lớn mạnh. Kết quả cũng chỉ có mấy kết cục như vậy, người may mắn một chút sẽ bị đưa tới hoàng miếu xuất gia, vận may kém hơn thì bị đưa tới lãnh cung, cả đời chịu khổ, nếu xui xẻo, gặp phải quân vương tàn bạo thì sẽ bị kéo đi chôn cung. Đường kim thánh thượng tính ra vẫn còn tốt. Nhưng dù là vậy, các phi tử của thiên hoàng, phần lớn đều không thể sống tốt. Nga cả liễu hoàng hậu trước kia, hiện giờ là minh huệ hoàng hậu, sau khi thiên hoàng qua đời cũng dọn vào liễu tuệ cung, không còn hỏi han tới chuyện hậu cung. Nữ nhân hậu cung, kết cục đa số đều chỉ có một chữ. Thảm, rất ít người có kết thúc tốt, cho dù có, đó cũng chỉ là một phần nhỏ, hơn nữa, trong quá trình từng có thỏa hiệp từng phải trả giá rất lớn. Cách chương.